Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, đệ 1256 chương công hội muốn liên minh. Ngươi có nhiều như vậy lá trà, nhẫn không gian, Thành Sơn trồng chất lá trà làm Mặc Vũ có chút không tiếp thu được. Phía trước là ai đang nói uống ít điểm? Ta liền như vậy điểm lá trà. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng nói, đối với quan hệ không người tốt, lá trà tự nhiên liền ít đi. Đối với bằng hữu, lá trà đương nhiên liền nhiều. Mặc Vũ bật cười, nha đầu này vẫn là như vậy tính toán chi ly. Bất quá nàng có thể như vậy, thuyết minh cũng là tiếp thu chính mình đi. Tư Mã U Nguyệt cũng bất quá nhiều giải thích. Nàng lấy ra một cái bản dập, phóng tới trên trán, chỉ chốc lát sau gỡ xuống tới. Nói, ta biết đến những cái đó về trà tri thức đều thác đến bên trong. Này đó đều là lý luận, cụ thể muốn chính ngươi thân thủ tới phao. Nhiều như vậy là trà, đủ ngươi uống cái vài thập niên. Hảo, Mặc Vũ đem bản dập tiếp nhận tới, phóng tới trên trán. Bên trong tri thức đều một cổ não chui vào hắn trong đầu. Ngươi chừng nào thì đi? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đem ngươi đưa trở về liền đi, Mặc Vũ nói. Quân gia người truyền đến tin tức, nói Thánh Quân Các cùng Ngô gia người cũng không có rời đi, mà là ở bên ngoài thành thị chờ ngươi. Ta không thể đưa ngươi trở về, ngươi không thành vấn đề đi? Không thành vấn đề, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta đây trở về đi, vì không ở luyện khí thành làm ra quá lớn động tĩnh. Này hai tháng đều là Mặc Vũ mang theo nàng đến ngoài thành liên hệ, sau đó lại mang nàng trở về. Lấy thực lực của hắn, không cho người thành phố phát hiện, cũng chính là một bữa ăn sáng. Mặc Vũ đem nàng đưa về tiểu viện, vừa lúc tất cả mọi người đều ở trong sân nói chuyện phiếm. Nhìn đến bọn họ trở về, đều đứng lên. Mặc Vũ đem Tư Mã U Nguyệt buông, nói, nếu như có chuyện gì, đi tìm quân gia hỗ trợ, ta đã biết. Tuy rằng không biết sự tình gì muốn ngươi tự mình trở về, cũng biết ngươi rất lợi hại, bất quá vẫn là muốn nói một câu, mọi việc cẩn thận. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu có hảo trà ta sẽ giúp ngươi lưu lại, đến lúc đó ngươi phái người tới tìm ta lấy là được. Ta nhớ kỹ, nhất định sẽ tìm ngươi muốn. Mặc Vũ nói, ta ở quỷ giới chờ ngươi. Hảo, Mặc Vũ lần này không phải mở ra không gian thông đạo, mà là trực tiếp đem không gian xé mở bay đi vào. Này thủ pháp cùng lúc trước Vu Lăng Vũ rời đi tiên cảnh thời điểm không sai biệt lắm. Mani chờ Mặc Vũ đi rồi, Tư Mã U Nguyệt mới chiều bọn họ ngồi đình hóng gió đi đến. U Nguyệt, Mặc Vũ đây là hồi quỷ giới? Khúc Béo hỏi. Ân, có lẽ là bởi vì chia lìa, nàng cảm xúc cũng không phải rất cao. Tách ra là vì lần sau lại tụ. Bắc Cung Đường an ủi nói. Ân, ta biết, chẳng qua nhất thời có chút thương cảm ở ni. Tư Mã U Nguyệt nói. Đúng rồi, hai ngày này Tiểu Hồng tới đi tìm ngươi hai lần, nghe nói ngươi đang bế quan, nói ngươi xuất quan sau thông chi nàng. Ngụy Tử Kỳ nói, các ngươi nói ta đang bế quan, như vậy lấy cớ nàng sẽ tin tưởng. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, bọn người kia như thế nào cũng không biết tưởng cái hảo điểm lấy cớ. Tiểu Hồng tới thời điểm chỉ có Mập Mạp ở. Mập Mạp nói như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục nói cái này. Tư Mã U Lân nói đến cái này thời điểm, khóe mắt còn hàm chứa ý cười. Khúc Béo có chút chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, Tiểu Hồng chạy tới thời điểm ta hoàn toàn không nghĩ tới như thế nào ứng phó sao. Nàng vừa hỏi ngươi ở đâu, Ta thuận miệng liền nói ra tới, kia nàng cũng chưa nói cái gì. Tư Mã U Nguyệt cảm thán mập mạp tâm tư mấy năm nay cũng chưa như thế nào trường a. Vẫn là lúc trước cái kia tiểu tử ngốc, nàng lúc ấy hình như là nói thầm một câu, nhưng là ta cũng không như thế nào nghe. Sau lại nàng nói đi rồi, ta liền không tế cứu, khúc béo nói. Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiểu Hồng lúc ấy phỏng chừng là ở nói thầm chính mình linh lực đều không có. Như thế nào sẽ bế quan đi? Nàng lấy ra tử mẫu thạch, rót vào linh lực, thực mau bên kia liền truyền đến Tiểu Hồng thanh âm ni U Nguyệt. Ngươi xuất quan, ân, mới ra tới, bọn họ nói ngươi tới tìm ta. Làm ta ra tới liền thông chi ngươi. Tư Mã U Nguyệt nghe ra Tiểu Hồng nói chuyện khẩu khí, hiển nhiên là không tin tưởng nàng đang bế quan đi. Ta đây trong chốc lát qua đi tìm ngươi. Tiểu Hồng nói xong liền chặt đứt liên hệ. Tư Mã U Nguyệt nghe nàng thanh âm có điểm sốt ruột, chỉ chốc lát sau liền nhìn đến nàng từ bên ngoài vào được. U Nguyệt, Tiểu Hồng đi tới. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, mới giống định rồi tâm thần giống nhau. Như thế nào như vậy hoảng loạn? Phát sinh sự tình gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Mặt khác mấy cái công hội này 2 tháng đều bị một đám hắc y nhân công kích. Tiểu Hồng gần nhất liền nói ra một cái làm người khiếp sợ tin tức. Kết quả đâu? Bởi vì có chúng ta thông chi bọn họ, bọn họ trước tiên làm chuẩn bị, cho nên những cái đó hắc y nhân cũng không có chiếm được chỗ tốt. Nhưng là bởi vì chuẩn bị vội vàng, tuy rằng ngăn cản ở công kích, lại không có chúng ta thắng như vậy rõ ràng. Tiểu Hồng nói. Nàng nói như vậy, đại gia mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu là bất luận cái gì một cái công hội bị khống chế, kia đối đại lục này tới nói đều là một cái thực khó giải quyết vấn đề. Những cái đó công hội phái người tới cảm tạ chúng ta, biết là ngươi trước tiên báo cho tin tức, đều nói muốn cảm ơn ngươi. Tiểu Hồng nói, bọn họ phái người tới cảm tạ ngươi chính là ngươi bế quan, thêm chi mỗi cái công hội đều có chính mình sự tình muốn vội, cho nên liền lưu lại tạ lễ đi trở về. Nột, này đó là bọn họ tạ lễ. Tiểu Hồng lấy ra mấy cái nhận không gian. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận tới vừa thấy, vui vẻ, bên trong thứ tốt thật đúng là không ít. Có lẽ là biết nàng là toàn hệ thiên tài, cho nên đại gia đưa tạ lễ bên trong trừ bỏ có đan dược linh khí chờ thành phẩm, còn có một ít hy hữu nguyên vật liệu. Luyện khí sư công hội tạ lễ còn có một cái hạ trường thiên lưu lại thanh thạch. Tư Mã U Nguyệt đem thanh thạch đưa cho Bắc Cung Đường, làm nàng giúp chính mình đưa vào linh lực. Tuy rằng nàng hiện tại có thể dùng hắc ám linh lực, nhưng là nàng không nghĩ làm Tiểu Hồng biết, cho nên chỉ có thể tìm người đại lao. U Nguyệt a, ngươi cái không lương tâm a, đi rồi lâu như vậy đều không trở lại nhìn xem, có phải hay không đều đã quên chúng ta? Hạ Trường Thiên kia tiểu tức phụ giống nhau oán giận vừa ra tới, toàn bộ sân người đều cười phun. U Nguyệt, này thật là luyện đan sư công hội hội trưởng. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, nàng thực tương nói chính mình không quen biết hắn a, có thể hay không? Bất quá, nếu không phải ngươi trước tiên truyền quay lại tới tin tức, chúng ta lần này lại phải bị đám kia người cấp thiết kế. Cho nên nói, U Nguyệt ngươi trong lòng vẫn là có công hội. Những người khác cười cái không ngừng. Tư Mã U Nguyệt đỡ chán, đã nói không ra lời. Hảo, không cần như vậy bất đắc dĩ bộ dáng. Hạ Trường Thiên giống như nhìn đến nàng bất đắc dĩ bộ dáng giống nhau, nói, ta lần này tìm ngươi đâu cũng là có chính sự cho ngươi nói. Tư Mã U Nguyệt nghe hắn nói lời nói, ngữ khí đều thay đổi, cho rằng hắn thật là có cái gì chính sự phải cho chính mình nói. Kết quả câu nói kế tiếp hoàn toàn làm nàng nằm sấp xuống. Trải qua lần này sự tình, mấy cái công hội đều thực tức giận. Chúng ta không phát uy, thật đúng là khi chúng ta là bệnh miêu. Cho nên chúng ta quyết định liên hợp lại phản kích. Trải qua thương nghị, mấy cái công hội quyết định ở tạo thành liên minh, ở Đông Lĩnh Hồng tụ thành thương nghị sự tình. Hảo, ta muốn nói chính sự chính là, ta cũng sẽ tự mình qua đi. Ngươi nếu là tưởng ta, có thể lại đây tìm ta nghe. Ngoặc kép, hết chương.